Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 194, phát hiện di chỉ. Phát hiện di chỉ chính là một người mục dân, hắn tại sa mạc bên trên ốc đảo chăn thả, bởi vì không có vòng kín, mấy con dê cấp chạy ra ngoài, mục dân là bị thuê đến, hắn sợ lão bản truy cứu. Bất đắc dĩ bốc lên nguy hiểm, một đầu tiến vào sa mạc đi tìm dê, kết quả dê không có tìm được, lại chờ được sa bạo. Hoàng hôn thời điểm, cuồng phong nộ hống, cát vàng nổi lên bốn phía, mục dân gấp đến độ khắp nơi ẩn núp, bởi vì một khi bị lưu sa vùi lấp, không được nói còn sống, tự liền chết cũng không tìm tới hài cốt. Mục dân đỉnh lấy bão cát đông chạy phía tây chạy. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện cách đó không xa sừng sững đứng vững vàng một tòa cao ngất kiến trúc tàn tích. Mục dân không để ý tới rất nhiều. Hắn một đầu quấn tới kiến trúc bên dưới chỗ khuất gió. Run rẩy qua một đêm. Sáng ngày thứ hai, phong ngừng xa rơi vào. Mục dân cái này mới gãi. Hắn phát hiện mình tránh gió kiến trúc là cái phương chính chính đài đất. Vừa không giống Phật tháp, cũng không giống chòi canh, mà chung quanh còn có càng nhiều còn sót lại đắp đất di chỉ. Nhìn qua rõ ràng tựu là một tòa cổ thành, mục dân cũng không phải khảo cổ chuyên gia. Hắn đối cổ thành không có hứng thú, trên người hắn mang nước và thức ăn cũng không nhiều. Hắn chỉ muốn trở về. Hắn không muốn lạc đường chết tại trong sa mạc. Mục dân hướng đài đất nhỏ bên trên mặt bò đi. Hy vọng có thể tại chỗ cao trông về phía xa. Phân biệt ra được phương vị tới. Ngay tại leo lên thời điểm. Tay của hắn móc đến đắp đất bên trong một cái vật cứng rắn. Hắn một dùng sức. Đem vật kia theo tường đất bên trong vịn đi ra. Nhưng hắn bị vật kia dọa đến quát to một tiếng. Kém chút ngã nhào một cái theo một nửa thắt lưng tài đến phía dưới đi. Bởi vì hắn trong tay lúc này cầm là một cái nhân loại đầu lâu. Mục dân dọa đến mau đem cái kia khô lâu ném đi. Lúc này hắn phát hiện bị móc xuống tường đất lỗ hổng bên trong. Tại thái dương chiếu rọi xuống có một chút ánh sáng. Hắn nghĩ lại đem tay tham tiến vào. Lần này hắn móc đi ra một cái ngăn nắp vàng óng ánh ấn chương. Ấn chương trên có khắc mấy cái hắn không quen biết chữ. Hắn đem ấn chương nhét vào trong túi. Tiếp tục hướng trên đài đất trèo đi. Khi hắn đứng tại trên đài đất thời điểm. Hắn phát hiện cái này đài đất kỳ thật tại toàn bộ thành thị chính trung tâm. Mà càng làm cho hắn hưng phấn là. Tại xa xôi tây nam phương hướng tựa hồ có một vệt lục sắc. Mục dân liền dựa vào lấy cái phương hướng này, lại tải cồn cát bên trong rời khỏi 3 ngày 2 đêm. Rốt cục mò tới một cái tiểu lục châu. Hắn tại tiểu lục châu nghỉ ngơi nửa ngày, lại kiên trì hướng cùng một cái phương hướng sờ soạng. Kết quả không minh bạch đi tới một cái thôn trấn bên trên. Mới vừa đi tới thôn trấn trên đường thời điểm, hắn vốn nhờ vì vừa mệt vừa đói. Ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, bị dân bản xứ khẩn cấp đưa vào vệ sinh chỗ. Cổ thành di chỉ cứ như vậy bị phát hiện, nhưng kỳ quái là, cái kia mục dân báo cáo phương vị về sau. Diệp Thành huyện cục văn hóa phái viên xâm nhập sa mạc tìm kiếm. Nhưng không có tìm được cổ thành tung tích, sa mạc bên trong hình dạng mặt đất duy nhất, mà cồn cát phút chốc vạn biến. Nếu như không có hiện đại hóa định vị công cụ, phát hiện quay đầu trở lại tìm không thấy cũng là bình thường sự tình. Huyện cục văn hóa cũng không có đặc biệt để bụng, chỉ là vô cùng đơn giản đem chuyện này làm cái tổng kết báo đưa lên. Khu tự trị Văn Nghiên chỗ đi qua phân biệt, cho rằng ấn chương bên trên khắc chính là Ích Dạ Vương Ấn, 4 chữ. Trùng hợp xã khoa viện có cái trẻ tuổi nghiên cứu viên đang tại thu thập liên quan tới Tây Vực Cổ. Thành tư liệu, hắn nhìn thấy có phần mới báo cáo, tự liếc một cái, không quá hắn vừa mới nhìn, đã cảm thấy trong này có đại bài văn, bởi vì theo ấn chương nội dung cùng phương vị đến xem, khả năng này tựu là năm đó đột nhiên biến mất Tây Dạ quốc vương thành di chỉ. Tây Dạ cổ quốc lại gọi Phiêu Sa quốc, là Tây vực cổ quốc một trong. Cái này quốc gia rất nhỏ, nhưng tùy đường thời kỳ bỗng nhiên cường thịnh, liên tiếp chiếm đoạt xung quanh Bồ Lê, Đức Nhược, Y Nại đợi đến 3-4 tiểu thành bang. Quốc vương tự xưng Tây Dạ vương, nhưng kỳ quái là tại An Tây Đô Hộ Phủ thành lập không lâu sau, Tây Dạ quốc bỗng nhiên thu lại, từ bỏ chiếm lấy mấy cái thành thị, chỉnh thể chậm rãi thu lại đến vương thành Hô Kiền Cốc. Lại về sau, cái này quốc gia lại không giải thích được theo sách sử bên trong biến mất. Lập quốc trước đó, quân phiệt thịnh thế mới thống trị Tân Cương, địch hóa phương diện đã từng tổ chức qua một cái đội khảo cổ. Đối khố xe bên ngoài thành Chiêu Hỗ Ly Đại tự tiến hành khảo sát. Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện một chút có quan hệ nhà Đường An Tây Đô Hộ Phủ ghi chép văn thư. Trong đó có một bộ phận liên quan tới Tây Dạ quốc ghi chép. Mặc dù văn tự phai mờ không rõ, nhưng vẫn là phân biệt ra một ít chữ mẫu. Vĩnh Huy, Nam, Đô Hộ Sai, phạt Tây Dạ, Tà Ma quốc, vây quanh Hô Kiền Cốc thành, thành bên trong số ngàn người, một đêm vô tung. Theo đứt quãng ghi chép bên trong có thể phỏng đoán, Đường Cao Tông Vĩnh Huy thời kỳ, An Tây Đô Hộ Sai Chiết Huy mang binh thảo phạt qua Tây Dạ quốc vương thành Hô Kiền Cốc. Bọn họ nguyên nhân đại khái là cho rằng đó là cái tà ma giống như quốc gia. Nhưng kỳ quái là, chờ đại binh vây thành về sau, thành bên trong hơn mấy ngàn người lại một đêm biến mất đến vô ảnh vô tung. Bắt đầu từ lúc đó, Tây Dạ quốc cùng Tây Dạ quốc người lại đột nhiên biến mất tại sách sử bên trong. Hình như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, phát hiện cái này báo cáo trẻ tuổi nghiên cứu viên tên là Phí Đường. Hắn lập tức viết một cái báo cáo, xin tổ chức khảo cổ đoàn tiến về Diệp Thành huyện tìm kiếm Tây Dạ cổ tích. Căn cứ hai đơn vị hiệp thương, quyết định cùng đề cử đoàn khảo sát thành viên. Mà Triệu giáo sư nghĩ đến Kỳ Lĩnh tỉnh khảo cổ chỗ Văn Mục Sơn. Hắn cấp tiết sở trường đánh tới điện thoại, đề nghị đề cử Văn Mục Sơn tiến vào đoàn khảo sát, đảm nhiệm Tây Dạ đội khảo cổ cục văn hóa phương diện đại biểu. Văn Mục Sơn cứ như vậy rời đi Kỳ Lĩnh tỉnh, hắn đi trước Bắc Kinh theo đội khảo cổ hội hợp, sau đó ngồi xe lửa tiến về Ô Lỗ Mộc Tề. Lại từ Ô Lỗ Mộc Tề đón xe đến Diệp Thành huyện. Đi qua trong đội thương nghị, bọn họ đề nghị coi Diệp Thành là thành đội khảo cổ cũng trụ sở. Để cho người ta kinh ngạc chính là, tại Kỳ Lĩnh luôn luôn thanh cao cao ngạo, kiệm lời ít nói Văn Mục Sơn, thế mà cùng xã khoa viện phương diện tinh thần phấn chấn 10 phần học thuật Tân Duệ Phí Đường mới quen đã thân. Không rõ là bị Phí Đường ảnh hưởng, vẫn là rốt cục đi ra bị đánh áp khói mù. Văn Mục Sơn cũng biến thành hoạt bát hay nói, thay đổi trước kia mặt lạnh hình tượng, ở phía sau đến bất hạnh sự kiện phát sinh về sau. Cảnh sát theo lưu tại Diệp Thành hậu bị đội viên tìm hiểu. Bọn họ đều chăm miệng một lời địa nói, quan hệ của hai người không chỉ là hòa thuận, đơn giản tựu là khó bỏ khó phân. Mỗi sáng sớm mở ra mắt, đôi người hận không thể liền chạy đi tập hợp lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Đương nhiên, có đôi khi trong đêm trò chuyện hưng phấn, bọn họ hoặc là trò chuyện cái suốt đêm, hoặc là tựu dứt khoát nằm trên một cái giường ngủ. Bọn họ thực sự không tưởng tượng ra được Văn Mục Sơn gặp mặt lộ hung quang, trực tiếp hướng Phí Đường thống hạ sát thủ bộ dáng. Nhất định bị cái gì mê hoặc tâm hồn. Bọn họ nói chỗ kia rất tà tính. Đi ta tự khuyên qua bọn họ, lúc đầu phát hiện di chỉ mục dân cũng nói như vậy. Tình huống lúc đó là Văn Mục Sơn cùng Phí Đường trước tiên ở Diệp Thành thu xếp tốt đội viên, an bài hậu cần cùng liên lạc làm việc, rất nhanh liền đi bái phỏng vị kia phát hiện Tây Dạ hư hư thực thực di chỉ mục dân. ta không nhớ nổi đi chỗ kia con đường, chỉ có thể nhớ tới trở về sự tình. Không có việc gì, không vội, ngươi từ từ nói, các ngươi chẳng lẽ muốn đi tìm cái chỗ kia sao? Đúng, có thể, không đi sao? Chỗ kia, tà dị cực kỳ, vì cái gì? Văn Mục Sơn nghe nói nhất động, chẳng lẽ ngươi gặp được chuyện gì? Không có, không có, Mục Dân ấp a ấp úng, không muốn lại tiếp tục cái này đề tài. Ta nói cho các ngươi biết, ta trở về lộ tuyến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.